Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 12 kỳ tích mà tồn tại xuống dưới. Đến loại này thời điểm mới ý thức được vấn đề nơi. Giống như đã không có gì ý nghĩa. Ở hai gã nhân loại tướng lãnh trước mắt, kế vị kia đệ nhị quân đoàn trưởng lúc sau. Mặt khác lưỡng đạo hình thể kém khá xa thân ảnh cũng đến gần rồi lại đây. So với chú ý đã bị hoàn toàn khống chế được địch nhân. Này hai gã quân đoàn trưởng không chút suy nghĩ liền đem tầm mắt phóng tới đang bị tóc bạc trùng. Tộc an ổn vòng ôm thanh niên trên người. Hừ Ngô, trên người nhiều chỗ bao trùm cứng rắn lân giáp. Đang từ trong cổ họng phát ra một trận trầm hồn thanh âm tên này trùng tộc hình thể phi thường. Khổng lồ, trực tiếp đem hai gã nhân loại tướng lãnh trước mắt cuối cùng một tia ánh sáng đều cấp che đậy. Đối phương trên người phúc lân giáp, ngay cả dùng địa cầu liên bang mới nhất chế tạo ra X-130 hình hạt vũ khí cũng vô pháp xuyên thấu. Hai gã nhân loại tướng lãnh hiện tại liền mắt thấy tên này hình thể như núi nhạc giống nhau đệ tam. Quân đoàn trưởng quay đầu tới đối bọn họ mắng hại nha. Biểu tình hung thần mà đối bọn họ biểu đạt ra mãnh liệt bất mãn. Thiếu chút nữa nhà mình vương đã bị này hai gã nhân loại bắt cóc. Việc này là cái chủng tộc đều không thể nhẫn. Có thể nhẫn nại không đem như vậy cả gan làm loạn hai gã địch nhân đầu cấp ninh xuống dưới kia đều. Đã là tương đương có nhẫn nại biểu hiện. Nghĩ nghĩ, tên này hình thể khổng lồ chủng tộc liên không nhịn xuống hoạt động xuống tay chỉ. Nhưng đang lúc hắn chuẩn bị nâng lên tay thời điểm, hắn quần áo bỗng nhiên bị kéo kéo. Không phải ảo giác, hai gã nhân loại tướng lãnh rõ ràng thấy đối phương nhanh chóng biến sắc mặt toàn quá trình. Không nói ôn hòa, ít nhất trên mặt hung thần biểu tình là bay nhanh thu liễm đi lên. Sau đó mới đem đầu xoay trở về. Shimodo, nghe theo ngài mệnh lệnh cho dù cúi đầu lô. Tên này quân đoàn trưởng vẫn như cũ có vẻ phi thường cao lớn. Cùng ở vào nguyên hình thái tắc cơ chủng tộc đều có đến liều mạng. Sao thượng một người đồng liêu tự giới thiệu muốn càng thêm ngắn gọn một ít. Nhưng không hề nghi ngờ, từ đối phương trên người thể hiện ra tới đồng dạng là một loại không thể dao động trung thành. An an phận phận làm tóc bạc chủng tộc đem chính mình vòng. Dưới tình huống như vậy. Cố biên soạn có thể tự do hoạt động cũng chỉ có đôi tay. Bọn họ, mang lên điểm trần chờ biểu tình, cố hoài tạm thời không buông ra nhéo trước mắt xa lạ chủng tộc quần áo tay. Bọn họ không đối ta làm cái gì, bởi vì từ đối phương trên người cảm giác đến đối hai gã nhân loại. Một cái chớp mắt phát lên tiên minh địch khí, cho nên cố hoài mới duỗi tay đi ngăn trở hạ. Cùng diện mạo hung ác hơn nữa thân hình khổng lồ đệ tam quân đoàn trưởng so sánh với. Này bên cạnh một khác danh bình thường hình thể chủng tộc kia đều sắp có thể sử dụng tiểu chỉ tới. Hình dung, tên này tướng mạo kiên nghị quân đoàn trưởng phi thường dứt khoát về phía thanh niên nửa quỳ xuống. Dưới, buông xuống đầu, vương là tưởng lưu lại hai người kia sao? Vương, bắt giữ đến cái này từ ngữ mấu chốt. Hai gã nhân loại tướng lãnh từ vừa rồi liền bắt đầu suy đoán nhưng lại cảm thấy không thể tin được. Sự tình rốt cuộc được đến chứng thực, thế nhưng là thật sự, bị bọn họ nghĩ lầm là không hiểu dị năng nhân loại bình thường. Hơn nữa còn trộm một khối nguồn năng lượng thủy tinh tên này thanh niên tóc đen là chủng tộc vương. Ngoại hình tượng không cụ bị bất luận cái gì chủng tộc đặc thù. Trên người cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm cảm giác. Liền diện mạo đều đặc biệt vô hại, hình dáng đường cong rất là nhu hòa, mặt mày thanh tuấn đến thậm chí có điểm tú lệ, như vậy thoạt nhìn nhỏ yếu vô hại tồn tại cư nhiên sẽ là này đó hung lệ chủng tộc tối cao chúa tể. Giống có thứ gì ngạnh ở yết hầu thượng, tồn tại đây làm chủng tộc đại bản doanh chi nhất trên tinh cầu hai gã nhân loại lúc này thật. Sâu cảm nhận được nhân sinh gian nan. Sở hữu bọn họ khó có thể lý giải sự tình, hiện tại liền đều có thể nói được thông, kia viên nguồn năng lượng thủy tinh vốn dĩ chính là đối phương sở hữu vật. Mà đám kia tắc cơ chủng tộc sở dĩ sẽ xuất hiện ở nơi đó. Chỉ sợ cũng là bởi vì chúng nó muốn thủ vệ tên này thanh niên tóc đen. Ngoặc kép, ở trầm trọng áp chế hạ miễn cưỡng nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai gã nhân loại tướng lãnh nhìn nhau không nói gì, cho nên nói, hai người bọn họ làm sự tình là có thể cơ bản khái quát vì. Tại đây làm chủng tộc đại bản doanh chi nhất trên tinh cầu. Ý đồ bắt cóc này đó chủng tộc vương, hơi chút đại nhập hạ chủng tộc bên kia thị giác. Hai gã nhân loại tướng lãnh hiện tại liền rất là tưởng đem chính mình lại quan trở lại phía trước. Trong ngục Jamersil cho dù chết cũng thật là bị chết một chút không oan. Xem này đó chủng tộc đối thanh niên tóc đen kia coi trọng trình độ. Rớt căn tóc không chừng đều phải khẩn trương một chút. Đừng nói bọn họ đem người cấp quải. Nói đến cái này, hai gã nhân loại tướng lãnh bây giờ còn có điểm may mắn cùng nghĩ mà sợ. Mất công không bị này đàn trùng tộc thấy bọn họ phía trước đem một phen chủy thủ hoành ở thanh niên. Tóc đen kia trên cổ cảnh tượng, bằng không bọn họ thỏa thỏa muốn trở thành toàn bộ địa cầu liên bang tội nhân. Chiêu thức ấy liền khơi mào trùng tộc cùng nhân loại chi gian ở kỷ nguyên mới toàn diện chiến tranh. Trùng tộc vương, địa cầu liên bang học viện quân sự sách giáo khoa chưa từng có xuất hiện qua cái này danh từ. Nguyên bản nên là không tồn tại. Nhưng hiện tại tự mình học tập cái này danh từ sở đại biểu ý nghĩa. Hai gã nhân loại tướng lãnh tâm tình đều tương đương phức tạp. Bọn họ yêu cầu thời gian tiêu hóa một chút cái này tin tức lượng khổng lồ sự thật. Bên kia, bị như vậy do hỏi. Cố Hoài liền gật gật đầu. Hắn đem hoàn thành nhiệm vụ phương hướng định vì dẫn dắt chủng tộc cùng tinh tế gian các chủng tộc. Hóa thù thành bạn, tiến vào hòa bình phát triển tân thời đại. Lưu lại trước mắt này hai gã nhân loại tướng lãnh là hắn muốn làm ra bước đầu tiên. PP, điểm xong đầu về sau. Cố Hoài vẫn là ngẩng đầu nhìn phía đã mặc thanh hồi lâu tóc bạc trùng tộc. Trực giác cảm thấy thấp niệm hạ này hai cái âm tiết đối với đối phương có thể có trấn an tác dụng. Cố biên soạn thực quyết đoán vâng theo chính mình trực giác. Ngoặc kép chấm hỏi. Biết này hai cái âm tiết là đại biểu gì đó ba vị quân đoàn trưởng đều không tự chủ được cảnh giác. Lên, bọn họ còn nhớ rõ đây là trước mặt tinh cầu chủ nhân cấm kỵ từ. Lúc trước bọn họ còn vì thế trả giá quá không nhỏ đại giới. Rõ ràng đồng dạng là alpha giai tầng trùng tộc, ba vị quân đoàn trưởng lại đều từ rất sớm liền phát hiện tóc bạc trùng tộc cùng bọn họ bất đồng. Loại này bất đồng đầu tiên biểu hiện ở lực lượng thượng chênh lệch. Tuy rằng không quá nguyện ý thừa nhận, nhưng bọn hắn đều tự mình thể nghiệm quá loại này thật lớn khác biệt. Khi đó bị thua thật sự thà mơ siêu nếu đối phương không phải đối quyền lực. Chính vụ này đó không hề hứng thú, chủng tộc thế lực phân bố cách cục có lẽ đã sớm là một khác phó diện mạo. Nhưng nghe thấy thanh niên gọi thanh tóc bạc trùng tộc trên mặt cũng không có chút nào không vui. Biểu tình, lãnh đạm tuấn mỹ khuôn mặt thượng mí mắt nhẹ nhàng đạp hạ. Thực rõ ràng biểu hiện ra chính là ngầm đồng ý cùng thuận theo. Lần này xuất động quân lực không hề nghi ngờ đại đa số là lệ thuộc với đệ nhất quân đoàn. Rốt cuộc mặt khác ba cái quân đoàn trưởng chỉ là lại đây tút sơ tinh tiến hành hội đàm. Không có khả năng ra cửa đem hạng nặng của cái đều mang lên. Đem cảnh giới hình thức giải trừ, chỉ có tinh cầu chủ nhân mới có cái này quyền lên tiếng. Anvis cấp chính mình tham mưu trưởng phân phó hạ mệnh lệnh. Hai người kia, người xem là mơ siêu, nhìn làm ý tứ là trước vâng theo vương tưởng lưu lại bọn họ ý nguyện. Sau đó lại suy xét an bài vấn đề. Đối nhà mình đầu lĩnh này một lóng tay lệnh lĩnh ngộ thật sự là thấu triệt. Tham mưu trưởng thực mau cấp ra theo tiếng, không có quản còn lại vài tên quân đoàn trưởng là cái gì phản ứng. Tóc bạc trùng tộc vì tay lại xé rách khai một đạo không gian cái khe. Thẳng ly chàng, nhà mình vương còn bị đối phương ôm ở trên tay, nhưng mà không kịp ngăn cản, bị lưu tại bên này quân đoàn trưởng nhóm chỉ có thể nhận. Muốn cùng đối phương đánh cũng đánh không lại, còn có thể làm sao bây giờ? Cảnh giới hình thức giải trừ, số lượng nhiều đến cơ hồ muốn che đậy không trung Yula chiến hạm liền dần dần tản ra. Dựa theo thượng cấp mệnh lệnh, xuất động các trùng tộc bộ đội lần lượt trở về từng người cương vị. Mãnh liệt vô tận trùng chiều chậm rãi lui bước, vương hy vọng lưu lại các ngươi, ta đợi lát nữa tuần hoàn bệ hạ ý chí tham mưu trưởng đứng ở hai gã đã có thể tự do hoạt động nhân. Loại tướng lãnh trước mặt, thong thả đẩy hạ mắt kính, có lẽ vương lúc sau sẽ tưởng triệu kiến các ngươi. Đến lúc đó vô luận vương đưa ra cái gì yêu cầu, các ngươi đều cần thiết phối hợp làm theo từ giờ trở đi. Các ngươi nhất cử nhất động đều sẽ đã chịu nghiêm mật theo dõi. Một khi phát hiện có bất luận cái gì ác ý khuynh hướng hành vi, các ngươi sẽ bị đương trường giết chết. Kỳ thật tham mưu trưởng đi xuống còn nói cái gì? Hai gã nhân loại tướng lãnh đã không như thế nào đang nghe. Sở hữu thanh âm đàm thoại ở bọn họ trong tai đều thành mơ hồ bối cảnh âm. Bọn họ tại đầu não nghĩ cùng chuyện, ở đã trải qua trở thành địa tinh tù binh, bị nhốt ở chủng tộc đại bản doanh chi nhất Tút Sơ Tinh. Vượt mục quải chạy chủng tộc vương, hơn nữa gặp chủng tộc toàn quân lùng bắt này một loạt sự tình. Lúc sau, bọn họ thế nhưng còn kỳ tích mà tồn tại xuống dưới. Hết chương.